Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, chương 222, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện náo loạn rồi lúc này, Tào Công Công cẩn thận đi vào ngự thư phòng, quỳ bẩm. Hoàng thượng, Thọ Vương và Anh Vương hai vị điện hạ hôm nay vào kinh. Hoàng thượng nghe vậy chau mày, trầm giọng nói. Hai người họ không ở lại đất phong, quay về kinh làm gì? Không có chiếu chỉ lại một mình vào kinh, bọn họ muốn tạo phản sao? Tào Công Công nhỏ giọng nói. Lão nô chỉ nghe hai vị điện hạ nói, khí hậu tại đất phong quá lạnh, hai vị điện hạ không thể thích ứng, quý thể nhiễm bệnh, vì vậy quay về kinh an dưỡng. Hoàng thượng cười nhạt, không thể thích ứng, quý thể nhiễm bệnh, hừ, hai người cùng bị bệnh thật là rất xảo. Thái tử giám quốc Phúc Vương nhập lại bộ hiện tại họ lại trở về, sợ là bị bệnh đau mắt phải không? Tào Công Công hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng luôn xem hắn là tâm phúc cho nên có vài lời trong lòng nói trước mặt hắn cũng không né tránh. Tào Công Công quỳ rạp trên mặt đất cũng không dám lên tiếng. Còn Thái Vương, hắn không phải vừa vặn cũng bị bệnh đó chứ? Bẩm hoàng thượng, Thái Vương điện hạ từ sau khi xảy ra chuyện diệt trừ Phan Nghịch phản loạn, liền ra khỏi kinh thành quay về đất phong. Hoàng thượng hòa hoãn sắc mặt ôn tồn nói, cũng là Thái Vương và Phúc Vương hiểu biết, trong mấy hoàng tử ai? Tào Công Công do dự một hồi, rốt cục mở miệng nói. Hoàng thượng, theo ảnh tử hồi báo, hôm qua Thọ Vương điện hạ vào kinh, từng phái một nhóm người chạy đến Thanh Long Sơn, dường như đi tìm hiểu tin tức gì đó, sau thấy chung quanh Thanh Long Sơn đầy ám thung của ảnh tử, nhân mã của Thọ Vương điện hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở dưới chân núi dạo quanh một vòng, lại quay trở về đường cũ. Thọ Vương vẫn luôn một mực giám quân tại Hưng Khánh Phủ, hắn phái người đi Thanh Long Sơn tìm hiểu cái gì? Nơi này chỉ có một ẩu cướp, chẳng lẽ? Vùng lông mày hoàng thượng nhăn lại thật sâu, lâm vào trầm tư. Phương Thanh rốt cục được đám thuộc hạ ảnh tử cứu tỉnh. Vừa tỉnh lại, Phương Thanh giống như nổi cơn điên, một cước một người đá đám thuộc hạ ảnh tử kêu to ngao ngao. Mỹ nữ mà lão tử thật vất vả mới coi trọng, bị đám hỗn đàn các ngươi giết chết. Các ngươi đền mạng cho nàng. Đám thuộc hạ ảnh tử gọi khổ không ngừng, đại nhân à, ngài nên nói sớm ngài đã xem chúng ý nữ nhân kia đi, giết chúng ta cũng không làm gì được nha, vài thuộc hạ ảnh tử đã trúng vài chiêu vô ảnh cước nhịn đau kêu lên. Đại nhân khoan hãy động thủ, lúc này còn kịp cứu người, đại nhân đừng lãng phí thời gian, chậm trễ sẽ không kịp. Phương Tranh cả kinh, đúng vậy, La Nguyệt Nương võ công cao cường, dù là đánh không lại 10 người của ảnh tử vây công, chí ít chống đối nhất định cũng không đến nỗi thua liền đi. Ta phải nhanh đi cứu người mới được, không thể ở đây lãng phí thời gian. Sau khi quay về kinh mới thu thập các ngươi, vô pháp vô thiên, nữ nhân của lão tử cũng dám giết, gần đây Ôn Sâm cho các ngươi ăn cái gì? Ăn tim gấu gan báo hay sao? Phương Tranh quay đầu hướng trên núi chạy đi, đám thuộc hạ ảnh tử nhìn nhau chạy theo phía sau hắn, đoàn người lòng như lửa đốt nhanh chóng chạy tới phía sau núi. Trong rừng trúc phía sau núi, hơn 40 thuộc hạ ảnh tử che mặt đang lạnh lùng rằng co cùng La Nguyệt Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã vây công La Nguyệt Nương hơn nửa ngày, nhưng võ công của La Nguyệt Nương thật sự rất cao cường, ảnh tử bị nàng đánh ngã không ít, mọi người lại không cách nào, đành đem hết toàn lực cũng chỉ vẻn vẹn tạo được mấy vết thương nhẹ trên người nàng. Điều này làm cho ảnh tử cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao bọn họ đều là nhân tài tinh anh do sát thủ ca ca huấn luyện ra. Mấy người vây công một nữ tử, suốt nửa ngày còn chưa thu thập được nàng, thực sự ném mất mặt mũi của ảnh tử, chẳng biết sau khi Phương Đại Nhân và Ôn Đại Nhân biết được sẽ trách phạt bọn họ thế nào. Mái tóc La Nguyệt Nương đã rối loạn, thở hổn hển kịch liệt, lúc này quần áo nàng mất trật tự, cánh tay và bụng bị người chém một đao, máu không ngừng chảy ra ngoài, nhưng nàng lại không có thời gian băng bó. Lòng của nàng lại tràn ngập kinh hãi và lo sợ. Đoàn người trước mặt không chút tiếng động theo dõi nàng, bị nàng phát hiện trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện nhiều người vây công nàng, đoàn người này rốt cục có địa vị gì? Nàng từ nhỏ lớn lên trên Thanh Long Sơn, nàng không nghĩ ra trên núi từ bao giờ ẩn trú một nhóm nhân mã đông như vậy, rốt cục bọn họ đang muốn gì? Nếu nói bọn họ là vì địa bàn Thanh Long Sơn, nhằm vào hơn 200 huynh đệ thổ phỉ trên núi, quả thật là chuyện đáng chê cười. Từ thân thủ của đoàn người này mà xem, bọn họ khi công kích phối hợp ăn ý, tiến lui rất có kết cấu của quân ngũ, hơn 10 người phối hợp dù là đối mặt kẻ địch mấy lần cũng có thể chiến đấu không phân biệt cao thấp. Một đám người như vậy, hiếm lạ địa bàn nho nhỏ như Thanh Long Sơn sao? Các ngươi là người nào? Vì sao phải ở đây chặn giết ta? Chịu người phương nào sai xử? Thở dốc một hồi, La Nguyệt Nương điều hòa khí tức lạnh lùng hỏi. Ảnh tử vẫn không trả lời, một gã quản sự dẫn đầu che mặt, hướng phía trái nháy mắt ra dấu trả lời nàng, lại là đao kiếm cùng phát.